anh thật sự không nhìn ra cô có gì thất thường hay không nữa. Đạp nhẹ chân ga cho xe chạy chậm lại, anh khẽ nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ xinh, giọng anh trầm trầm. Cảm ơn em đã hiểu cho anh, cảm ơn em rất nhiều. Tông cười hiền hòa, thật sự cũng không phải là cô không buồn, không giận, nhưng trong trường hợp đó, có buồn có giận cũng đâu được lợi ích gì. Cô tin anh, tin anh hoàn toàn là vô ý, chứ không phải cố tình thân cận với Phụng. Tình yêu có đôi khi là như vậy, nếu tin đúng người sẽ là kỷ niệm, còn tin sai người sẽ là hồi ức. Cô Bom nằm viện thêm một ngày nữa là về, vì tình trạng cô cậu hay ngất xỉu cũng không có gì quá mức nghiêm trọng. Bà Tươi cứ luôn miệng muốn cô Bom ở lại viện thêm mấy hôm nữa. Bác sĩ cũng không phản đối, vì dù sao cô cậu cũng là bệnh tim, lại chuẩn bị mổ, ở thêm theo dõi cũng không sao. Nhưng mà bà Lan không đồng ý, bà thấy cô Bom đã khỏe rồi, lại còn đi học nữa, nên nhất quyết yêu cầu xuất viện. Bà Tươi hậm hực nhưng lại không dám ho he, vì cơ bản tiếng nói bà ta không có trọng lượng, nên hôm đó chỉ có thể cuốn quần áo nghe theo lời bà Lan mà xuất viện. Từ lúc cô Bom về đến nay cũng hơn một tuần, mẹ con Phụng vẫn rất an tĩnh, không có gì đáng lo cho tâm. Phụng sáng vẫn đi làm, chiều về sớm đón cô Bom. Tầm kể từ sau hôm cô Bom mém tí bị lạc, cô cường quyết không đón hay đưa cô Bom đi học giúp nữa. Giữa cô với Phụng là việc ai nấy làm, còn ai nấy lo, không đụng chạm đến nhau. Tông cũng là người rất hiểu chuyện, cô không bao giờ nghĩ cô Bom là cái gai, vì dù đúng hay sai thì cô Bom là vô tội. Phụng nhảy ra có ý muốn chia cắt cô và Khanh là lỗi do Phụng chứ không phải do cô Bom, nên cô luôn đối xử với cô Bom rất đúng mực. Nhưng mà Phụng lại chưa bao giờ biết dừng, biết đủ và biết đúng mực với cô. Sáng hôm nay ở trường Kitty có bác sĩ trên sở y tế về tiêm phòng học đường cho bọn trẻ. Cả Tâm và cô Bom đều tiêm. Tông có nghe cô giáo thông báo, nhưng cô cũng không để ý nhiều vì Kitty không có sợ kim tiêm. Con bé mặc dù là con gái nhưng rất mạnh mẽ. Ấy vậy mà giữa trưa, cô giáo của Kitty gọi cho cô bảo rằng Kitty khóc loạn hết cả phòng học gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không nín. Lúc Tâm đến nơi, con bé vẫn còn khóc không ngừng. Kitty thấy cô, bàn tay con bé run rẩy đưa về phía cô khóc đến mức toàn thân đều run run. Tông cảm thấy đau lòng, lại thấy Kitty có gì đó lạ lắm. Cô bồng con gái trên vai, lại quay sang xin cô giáo cho con bé nghỉ một ngày, mai lại đến trường đi học lại. Đưa con ra xe, cô lau nước mắt cho Kitty, lại đội cho con gái cái mũ bảo hiểm con mèo màu hồng. Giọng cô nhỏ nhẹ hỏi, sao con lại khóc? Bình thường Kitty đi tiêm vẫn ngoan lắm mà nhỉ? Kitty nhìn cô, con bé phù thức đưa tay vịn lên bắp tay phải của cô, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi vẫn không nói. Tâm nhìn con gái, con bé không nói, cô cũng sẽ không ép, lại xoa xoa đầu Kitty. Hôm nay cô sẽ đưa con gái đi khu vui chơi, để con bé quên đi việc hôm nay ở trường. Tâm không gọi cho Khanh, vì gần đây công việc anh rất nhiều nên cô không muốn làm phiền. Đưa Kitty đến siêu thị, cô mua cho con vé trò chơi vận động ở khu vui chơi trong siêu thị. Ngồi nhìn Kitty chạy nhảy chơi nhà banh cầu trượt, thấy con cười vui vẻ, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô sinh con bé ra, sao lại không hiểu ý con bé được? Muốn hỏi nguyên nhân vì sao con bé lại có biểu hiện thì tốt nhất nên để con thư giãn trước sẽ dễ hơn. Cô không tin tự nhiên vô cớ Kitty lại sợ kim tiêm. Con bé trước kia tiêm ngừa rất ngoan, hoàn toàn không khóc cũng không nháo. Lại phủ thức nghĩ đến Phụng, lời trước chị ta chạm vào con bé cũng khóc đến kinh hoàng. Kitty chơi hết lượt cũng tầm 30 phút, Tâm đưa con bé đi ăn kem, ngồi trên ghế phe phẩy hai chân đung đưa. Kitty luôn miệng khen kem ngon lắm. Kitty thích ăn kem không? Kitty gật đầu, giọng nói non hớt. Dạ thích, kem ngon lắm. Tâm cười cười, cô lại hỏi, thế sau này mẹ đưa mấy bạn với cả cô Mai, cô Trang đi cùng có được không? Kitty gật đầu không do dự. Dạ, mom nhớ nha, đưa cả cha, cả bà nội đi nữa. Tông gật đầu. Thế nguyên nhân Kitty không chịu tiêm hoàn toàn không phải do cô giáo ở trường, vậy suốt cuộc là do nguyên nhân tại sao? Cô ban đầu nghĩ cha do cô giáo nói gì đó hoặc làm hành động gì đó khiến con bé sợ, Nhưng khi nãy cô có nhắc đến tên hai cô ở lớp, Kitty vui vẻ gật đầu đồng ý, không có một chút lo sợ nào cả. Lại thoáng nghĩ đến cái tên kia, cô hỏi tiếp, đưa dì Phụng với anh Bom theo luôn được không? Kitty dừng tay đang múc kem, con bé vội buông cái thìa nhỏ ra, tay trái ôm lấy bắp tay phải, gương mặt nhỏ thoáng biến sắc. Tâm ở bên quan sát không thiếu một cử chỉ nào của Kitty, lòng cô chấn động, vội vàng ôm lấy con bé vào lòng. Kitty ôm chặt lấy cô, cái đầu nhỏ nhắn vùi vào trong lòng cô, thân hình bé tí run run đáng thương vô cùng. Bàn tay Tâm ôm con bé siết chặt thêm một vòng, cô cảm nhận được con bé sợ đến mức phải run rẩy. Lòng cô ngổn ngang ngũ vị, tại vì sao con gái cô phải sợ đến mức này cơ chứ? Kitty ngoan, con nói cho mom nghe là có chuyện gì được không con? Kitty vẫn không chịu nói, con bé cứ ôm lấy cô khư khư không rời. Dì Phụng làm gì con hả con? Nói cho mom nghe, có được không Kitty? Kitty nghe đến tên Phụng càng run rẩy nhiều hơn nữa. Con bé cơ hồ muốn khóc ngay tại chỗ. Mẹ bảo có Tâm, cô ra sức an ủi Kitty. Ngoan, có mom đây, sẽ không ai làm gì con được. Có mom đây, con có mom đây. Kitty run lẩy bẩy, con bé mấp máy môi giọng lý nhí, không rõ đầu đuôi. Mom, con sợ đau lắm, dì Phụng không cho con nói, mom chết rồi sao? Tông cố gắng lắng nghe tiếng con bé, từng lời thốt ra như khiến tim cô ngừng đập. Là do Phụng, thật sự do chị ta làm sao? Tông kéo Kitty lên cho con bé ngồi trên đùi cô. Cô một tay ôm con, một tay vuốt tóc con bé. Cô biết bây giờ mình không được hấp tấp, càng hấp tấp con bé càng sợ hãi. Cô ôm lấy con, an ủi. Mom đây, Kitty ngoan, Kitty là bà bối của mom với cha Khanh, với bà nội nữa. Kitty sau một hồi run rẩy, giờ đây cũng an tĩnh hơn nhiều. Tay trái vẫn ôm khư khư tay phải không buông. Tông khẽ kéo tay con bé ra, nhưng Kitty lại không chịu. Con bé nheo mày, cố ôm chặt lại. Tâm nhìn con, cô chẳng biết từ khi nào con gái bảo bối của cô lại như vậy. Trước kia con bé vô ưu vô lo, bây giờ lại thành ra tinh thần hoảng loạn như thế này. Nguyên nhân, cô nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Một tay cô nắm lấy tay Kitty, giọng cô nhỏ nhẹ nói với con. Kitty không thương mom à? Con bị đau ở đâu hay ai làm gì con phải nói cho mom nghe chứ, con hiểu không? Kitty nhìn cô, bàn tay con bé lỏng đi vài phần. Con sợ chuyện gì vậy? Chỉ cần nói với mom, mom sẽ nói cha Khanh xử lý giúp con chịu không? Mom thương Kitty lắm, con lại giấu mom, con không thương mom hả Kitty? Cô giả vờ sụt sịt nước mắt sợ dỗi. Kitty càng cau mày thật chặt. Con bé suy nghĩ một chút, liền đưa tay lau nước mắt giả trên mặt Tâm. Tâm nắm lấy tay Kitty, cô quan sát, trên bắp tay đâu có gì đâu mà con bé lại sợ đến như vậy chứ. Mom ơi, mom đừng khóc nữa. Tâm buông tay Kitty ra, cô gật đầu, giả vờ lau nước mắt. Ừ, mom không khóc nữa, nhưng mà Kitty có nói cho mom nghe chuyện gì không con? Kitty im lặng, con bé vẫn vui thức ôm lấy bắp tay, miệng ấp úng một hồi. Mom, con sợ tiêm lắm, đừng tiêm nữa nha mom. Tâm ngạc nhiên, cô chưa từng thấy bộ dạng con gái cô sợ tiêm đến như vậy. Cô đưa tay vuốt tóc Kitty, dịu dàng hỏi. Sao vậy con? Kitty thu thít giọng con bé nhỏ xíu lại nỉ non. Dì Phụng tiêm vào tay con, đau lắm. Bàn tay đã xoa đầu Kitty khựng lại. Cô như không tin vào tai mình, cô nhìn thẳng vào Kitty, hỏi lại một lần nữa. Sao chứ Kitty, dì Phụng làm sao? Làm khi nào hả con? Kitty bật khóc, con bé vừa lắc đầu vừa khóc nghẹn. Sinh nhật Kitty, đau lắm mam, Kitty đau lắm, Kitty không có cho. Trời ơi, cái gì đổ lên trên đầu con gái cô vậy? Cái chuyện gì xảy ra mà cô không biết đây? Bàn tay cô run run, cả người cũng không thể nào khống chế được mà run lẩy bẩy. Tâm ôm Kitty vào trong người, con bé khóc, cô cũng khóc. Ở giữa cửa hàng kem mà hai mẹ con cô ôm nhau khóc, khiến ai nấy đều phải quay đầu lại nhìn. Mà Tâm giờ đây chẳng còn suy nghĩ được cái gì nữa. Cô xót xa, cô đau lòng. Con gái cô mới 6 tuổi thôi. Da non thịt mềm, làm sao mà chị ta lại làm như vậy? Chị ta dọa con bé để được cái gì? Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu nổi nữa. Một người lớn lại đi làm trò với đứa trẻ, sao chị ta lại hèn hạ độc ác đến như vậy? Tại sao lại như vậy hả? Cô vội lau nước mắt, một thân cô bồng Kitty lên. Con bé vẫn còn thu thít trên vai cô, nửa mặt cô lại rơi xuống. Cô hận chị ta, hận con đàn bà khốn hạ đó. Còn chị ta thì chị ta nâng như trứng, còn con cô thì lại nhẫn tâm làm hại. Nghiệt xúc, chị ta là đồ nghiệt xúc. Vì Kitty là con cô nên chị ta đâu biết thương, đâu biết xót. Cô xót cho con, chỉ cần nghĩ đến con cô đau thế nào thôi thì tim cô cũng muốn vỡ vụn ra rồi. Con cô đau một, cô đau 10. Con cô sợ một, nhưng cô lại sợ đến 1000. Trẻ con non nớt có biết cái gì đâu chứ. Trên đường về, Tâm để Kitty ngủ trước, cô gặng hỏi thêm về chuyện hôm đó. Kitty trả lời câu được câu không, lòng cô cũng không hiểu lắm. Phụng nhất định là có mục đích gì đó mới tiêm vào tay Kitty, nhưng cụ thể là tại sao lại làm như vậy, cô lại suy nghĩ. Trong đầu lại vang vẳng câu nói của bà Lan, mẹ chồng cô. Bà nói cu bom không giống Khanh chút nào. Có lẽ nào là lấy máu của Kitty? Khốn nạn mà. Sau lòng cô gần như chắc chắn, nếu Phụng đã dành mà độc ác đến như vậy, cô cũng không cần khoan nhượng chị ta thêm nữa. Còn về việc cu bom, cô cần kiểm tra thêm một lần nữa cho chính xác. Cũng may ông trời thương mẹ con cô, nếu trưởng Kitty không có tiêu chủng phòng bệnh, cô chắc chắn không thể biết là Phụng từng là chuyện ác độc đó với con gái cô. Ác giả ác báo, cô không muốn cho Phụng cứ giả vờ giả vịt mà sống yên ổn chút nào. Về đến nhà, Kitty đã ngủ say. Bà Lan thấy cô đưa Kitty về, bà có chút ngạc nhiên. Sao giờ này Kitty lại về? Tâm cười nhạt, cô vừa bế con bé lên phòng, vừa trả lời mẹ chồng cô. Dạ, con đưa Kitty đi qua nhà Hương chơi mẹ à. Con bé mệt quá, ngủ quên mất. Bà Lan tin con dâu 100% nên cũng không hỏi nhiều. Thật sự thì nếu không có Nhi cản trở, bà Lan chắc chắn là mẹ chồng rất tốt. Bà tâm lý lại khá hiểu chuyện. Chỉ là trong lòng có sự cố chấp rất tiêu cực, cho nên mới dẫn đến một hồi mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn kia. Cho Kitty ngủ, Tâm về phòng tìm lại hồ sơ xét nghiệm ADN của cu bom với Khanh. May là lúc trước Khanh còn giữ nên bây giờ mới tiện cho cô. Chiều nay chở cu bom về, cô lấy một ít tóc của thằng bé nữa là có thể đưa đi xét nghiệm lại một lần nữa. Buổi chiều, cô đi tiểu Hương nói sơ qua chuyện của Kitty. Hương bảo cô nên chuẩn bị đầy đủ xét nghiệm lại một lần nữa rồi hãy làm to chuyện, tránh cho bước dây đậu rừng. Phụng thấy không ổn bỏ trốn thì công gốc. Đến tầm tối Tâm về. Lúc cô về, Khanh với Phụng cũng ở nhà. Khanh đang ngồi xem phim hoạt hình với cu bom. Thấy cô, anh nhẹ giọng hỏi: em về rồi à? Hương khỏe hả em? Tâm cười cười. Cô xách tay Kitty vào trong, ôm con bé trên tay không để xuống đất. Dạ, vẫn khỏe. Phụng từ trong phòng bếp bưng ra hai ly trà sữa nhỏ có thạch và bánh phở lan rất ngon. Cô đi đến chỗ Tâm, đưa cho Kitty một ly. Khỏi nói, Kitty thấy Phụng thì sợ đến mức nào. Con bé con người ôm lấy Tâm. Tâm chẳng nói chẳng rằng, một tay hất mạnh hai ly trà sữa trên khay văng xuống xả nhà, đổ vỡ tứ tung. Phụng liếc mắt thấy Khanh đang ngồi đó, cô giả vờ sợ sệt ngồi thủ xuống dọn dẹp mảnh ly bể trên xả nhà. Khanh một bên co mày, anh hỏi nhạt: sao thế Tâm? Tâm cười cười nhìn Phụng, cô diễu: em lỡ tay, phiền chị Phụng rồi. Phụng tất nhiên là không phản ứng mạnh, mặc dù ánh mắt nhìn Tâm lạnh lẽo, nhưng khi chuyển qua nhìn Khanh lại mềm mại như con thú nhỏ bị ức hiếp. Tâm lỡ tay mà anh, em dặn được không có sao đâu. Bà Tươi cũng nhìn thấy toàn bộ, liền kêu trời kêu đất cho con gái. Cái cô này, còn Phụng dù sao cũng là mẹ cu bom, cô làm vậy là ăn hiếp người quá đáng rồi đấy. Bà Lan cũng chạy ra, thấy bà Tươi sởn sổ chửi Tâm, bà cũng chẳng cần biết ai đúng ai sai, liền phải pháo. Bà già này, bà nói ai ăn hiếp ai? Bà Tươi hạnh hoẹ. Con dâu của bà chứ ai, con gái nhà tôi có ý tốt đưa trà sữa cho Kitty mà nó hất đổ đầy nhà. Ủa, con tôi cũng là dâu bà, mà sao bà thiên vị vậy? Tâm nhìn bà Lan, cô nhỏ giọng: con không cố ý. Bà Lan thấy Tâm như kiểu bị uất ức, bà chống nạnh mang cho bà Tươi một trận không còn thể thống gì. Bà xấu thì thôi đi, còn điếc nữa. Còn Tâm nói lỡ tay mà bà cũng khóc kể lên được. Cái miệng bà bài hải thấy mệt thiệt đấy. Nhà này có bà là không yên. Còn bà hiền quá đi, nó hiền với giỏi gạt người khác là giỏi. Bà Tươi định nói lại, nhưng Khanh khó chịu lên tiếng. Có cái gì đâu mà cãi nhau, Tâm nói lỡ tay thì là lỡ tay thôi. Dọn đi, còn ăn cơm nữa. Phụng khựng lại, ngay cả bà Tươi cũng quay mặt không nói thêm câu nào. Ở cái nhà này Khanh lạ nhất, hai cô sành một thì lời của Khanh là có trọng lượng lớn nhất. Tâm thật là muốn cười vào mặt Phụng, nhưng như vậy lại không được hay, nên cô chỉ có thể trìu mến nhìn chị ta. Có nhiều khi chẳng cần nói chuyện hùng hổ làm gì, chỉ cần cho đối phương một ánh mắt sắc bén cũng đủ hù dọa đến ngây người. Phụng nhìn Tâm, thấy ánh mắt Tâm lạnh lẽo quá, cô lại cúi xuống dọn xẻ tiếp. Dưới thân hình mảnh mai là gương mặt tàn độc, cô khẽ cong môi cười nhạt. Cứ ức hiếp cô đi, rồi Tâm sẽ phải hối hận đến chết. Đêm hôm đó, như dịp bà cháu cu bom ra ngoài đi dạo, Kitty lại được bà Lan chơi cùng ở trước nhà. Tâm đi xuống phòng Phụng, cô muốn lấy tóc thảo bé nhưng lại không biết lấy bằng cách nào để không ai phát hiện. May mà trong phòng không có ai, đúng lúc trên bàn có cây lược còn hơi ướt, đó là cây lược mà lúc nãy bà Tươi vừa chải tóc cho cu bom. Tâm nhanh tay lấy mấy sợi tóc mỏng ngắn của cu bom bỏ vào túi quần. Vốn cu bom bị bệnh nên thể trạng thằng bé cũng không tốt, tóc sơ hè rụng nên việc tìm tóc cũng không có gì khó khăn. Lấy xong được tóc, Tâm định đi ra ngoài thì gặp Phụng đi vào. Thấy Tâm, Phụng nhào mắt, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Cô vào phòng tôi làm gì? Tâm có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Cô khoanh tay trước ngực, cười chào Phúng. Muốn tìm chị nói chuyện một chút. Phụng cau mày, chị ta thong dong ngồi xuống ghế, bộ dạng lơ đễnh. Nói gì? Kêu tôi đi à? Tâm cũng không yếu thế, cô đứng trên cao gương mặt có chút đanh thép lại. Chị Phụng yêu anh Khanh nhiều lắm phải không? Cô hỏi không thấy thử à? Tâm cười nhạt, cô bật cười. À, vậy sao? Vậy người đàn ông chị gặp ở cà phê gần công ty chị là ai vậy nhỉ? Phụng sửng sốt, chị ta vội bật dậy, gương mặt khẽ biến sắc. Cô đừng vu khống cho tôi đi nói với anh Khanh. Tâm cười nhạt, cô lấy tay ấn Phụng ngồi xuống, giọng cô đều đều nhỏ nhẹ rất dễ nghe. Ấy, chị Phụng, sao nóng vậy? Em nói thế thôi, chưa có ý gì đâu. Nhưng mà chị phản ứng như vậy làm em nghi ngờ quá đỗi. Phụng gạt tay Tâm ra, chị ta nhanh tay bắt lấy tay Tâm siết chặt. Mày cơm mồm, tao luôn trong sạch, mày không có bằng chứng đừng nói bừa. Tâm cũng chẳng nhịn, cô gập một chân chống lên bụng Phụng, tay lại dùng sức chèn ép ngay ngực chị ta. Cái thế này là Phụng gần như thở không thông. Tâm cười khinh bỉ, cô nói chậm gì gì. Mày nghĩ tao sợ mày à? Mày có tật thì giật mình, liên quan gì đến tao? Nhưng để tao nói cho mày biết, không phải mày làm là người ta không biết. Nếu muốn, tao không biết, trừ khi mày đừng làm. Phụng cua tay cào lên trên tay Tâm, chị ta cũng không chịu lép vế. Mày có nói gì thì tao vẫn sẽ ở đây, còn tao cũng như con mày, mày đừng mong đuổi được tao đi. Tâm cười ha hả, nụ cười thoáng lạnh lẽo đến gai ốc, cô vào mặt Phụng vài cái nhẹ nhàng. Chị Phụng cần gì nói vậy? Còn chị có ai không công nhận đâu. Người mà không được công nhận là chị kia. Thừa thãi quá đi. Bên ngoài có tiếng bước chân, lại nghe tiếng ho khẽ của Khanh. Tâm liền buông Phụng ra. Phụng cũng không vừa đẩy mạnh Tâm xuống đất. Tâm chẳng thấy đau đớn gì. Cô còn nhếch môi cười với Phụng. Phụng cơ hồ chưa hiểu được nụ cười kia của Tâm, đã nghe Tâm ai oán một tiếng. Đau, chị Phụng. Kết quả là khi Khanh đi vào, đã thấy Tâm ngã trên đất, gương mặt cô méo sạch ủ rũ. Lại nhìn thấy Phụng đang trừng mắt lên nhìn Tâm. Khanh hóa giận, anh đi đến trừng mắt với Phụng, sau đó nhẹ nhàng đỡ Tâm dậy. Em có sao không? Cô ta đẩy em. Tâm im lặng, cô thút thít nhỏ giọng. Không, có anh. Không nói thì thôi, tôi nói ra mấy chữ bậm bẹ kia thì chẳng khác nào đang ám chỉ là Phụng làm. Nếu mà nó đến trình độ giả vờ, Tâm với Phụng kẻ chỉ lạ người một cân mà một cân kia lại nghiêng về phía Tâm. Khanh cau mày quát về phía Phụng. Cô ở được thì ở, không thì biến, bớt là chuyện tiểu nhân đi. Phụng thật là bị oan, nhưng mà oan thị mầu giải sao cho được. Chị ta biết là bị Tâm gài bẫy nên cũng không dám nói gì, vì càng nói thì càng chọc cho Khanh giận hơn, chứ chẳng có ích lợi gì cả. Phụng lý nhí, cô ấp úng. Em xin lỗi, em lỡ tay. Khanh ôm lấy eo Tâm, anh nheo mày, sắc mặt rất là không tốt. Cô liệu làm sao thì làm. Nói rồi anh dì Tâm ra ngoài, để lại Phụng mặt mày đỏ ửng, Hàn Học đứng yên ở đó. Lúc đi ra đến cửa, Tâm còn quay lại nhếch môi chọc tức Phụng một hồi mới chịu bỏ đi. Phụng cắn răng, hai tay cô co rúm lại. Nhịn, cô phải nhịn. Ánh mắt lại tràn ngập hận ý của sự tàn nhẫn lạnh lẽo vô cùng. Tâm, mày không vui được bao lâu nữa đâu. Khanh dìu cô lên phòng, Tâm vừa đi theo vừa mỉm môi nhịn cười. Lên đến phòng, anh trực tiếp áp sát cô vào tường, gương mặt đẹp trai không góc chết kề sát mặt cô, hơi thở nóng ấm, giọng nói anh trầm thấp. Em giả vờ à? Tâm mỉm môi, cô quay mặt không dám nhìn thẳng vào anh. Không, em đau thật mà. Thật không? Tâm gật đầu chắc chắn. Thật. Khanh phỉ cười, anh ôm lấy cô, bở môi anh đưa đến môi cô, nóng hổi đê mê. Tâm không chống cự, cô trực tiếp nghênh đón sự hấp dẫn của anh. Tiếng môi lưỡi mà sát chủ chụt vang lên đầy ám muội. Khanh đối với cô là nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng. Phía dưới có tiếng Kitty, Tâm chưa kịp đẩy Khanh ra, đã thấy bà Lan đẩy cửa vào, giọng bà vang vọng. Tâm ơi, mẹ! Lời chưa dứt, bà đã bị tư thế ám muội của hai người làm cho nghẹn lời. Tức khắc bà chặn không cho Kitty vội, ánh mắt lơ đãng như là chưa nhìn thấy gì. Ủa, con Tâm đâu rồi ta? Tâm vội đẩy Khanh ra, cô lắp bắp. Mẹ, không phải đâu. Bà Lan mím môi cười, cũng không quên đóng sút cửa. Mẹ không thấy gì, bọn con tiếp tục. Cửa được đóng, bên ngoài bà Lan bồi thêm một câu. Kitty hôm nay ngủ với mẹ, nhá. Tâm thẹn đỏ mặt, cô cắn lấy vai Khanh, nũng nịu. Mẹ hiểu lầm rồi kìa, tại anh. Khanh ôm lấy cô, anh nhấc bổng bế cô lên giường. Giọng anh trầm trầm mê đắm. Mẹ không hiểu lầm, mẹ hiểu đúng mà. Nói rồi anh tức khắc chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Bàn tay không yên phận mò mẫm thăm dò trên người cô, kích tình cả đêm không chịu được. Sáng hôm sau, Tâm lấy mẫu tóc của cu bom và Khanh đến bệnh viện nhờ bác sĩ Vũ, người quen của gia đình Khanh giúp đỡ. Lúc đến bệnh viện cũng là lúc bác sĩ Vũ chuẩn bị đi công tác. Thế cô, ông niềm nở tiếp đón. Tâm, sao cháu đến đây? Tỷ bác có việc gì sao? Tâm lấy từ trong túi xách ra một túi trong đựng hai mẫu tóc. Cô tử tối nói. Bác giúp con kiểm tra ADN từ hai sợi tóc này được không bác? Ông Vũ có chút ngạc nhiên. Nhà cháu có việc gì sao? Lúc nãy Khanh cũng đưa một cô gái với một đứa bé đến làm xét nghiệm. Tâm gật đầu, cô thở dài. Dạ, cháu nghi thằng bé không phải con anh Khanh. Mà bác Vũ, lô bác lấy máu xét nghiệm có ai đến gần không? Đến gần? Không đâu. Hôm đó bác có ca mổ gấp nên đệ tử ruột của bác làm xét nghiệm cho thằng Khanh. Nếu nói như vậy... Tâm cũng không giấu. Cô biết bao nhiêu liền nói bấy nhiêu. Con gái cháu nó nói cô gái kia từng lấy máu con bé. Con nghi lắm. Nếu thằng bé kia là con ruột anh Khanh thì cô ta lợi dụng sơ hở trích máu của Kitty làm gì? Bác Vũ nghe đến đây mới thoáng hài lòng. Ban đầu nghe Tâm nói không tin vào kết quả xét nghiệm ADN, lại nghi ngờ trong lúc bọn ông làm việc, ông có phần không vui. Không vui không phải vì cô nghi ngờ, mà ông không vui vì đạo đức nghề nghiệp. Người hôm đó làm xét nghiệm này là đệ tử ruột của ông, chàng thanh niên tài năng nếu bị đồng tiền cám dỗ. Nghĩ thôi ông cũng thấy đau đầu. Được rồi, bác sẽ làm lại một lần nữa, lần này bác sẽ đích thân làm, còn về việc cháu nói, bác sẽ cho người tìm hiểu giúp cháu. Tâm gật đầu, cô hỏi, cần bao lâu bác Vũ? Ông Vũ chần chừ, vì hôm nay bác phải đi công tác nên hết tuần mới về, cháu có thể đợi đến sang tuần được không? Dạ cũng được, khi nào xong bác gọi cho cháu, cháu đi lấy. Với cả bác giúp cháu, đừng nói cho ai nghe, kể cả anh Khanh, được không bác? Ông Vũ gật đầu, nụ cười chuẩn mực hiền lành. Được rồi, bác hiểu rồi. Bên ngoài có tiếng y tá gọi. Bác Vũ ơi, đi thôi, đến giờ rồi. Tâm cũng không giữ chân bác, cô chào hỏi sau đó cũng ra về. Thật sự cô vẫn chưa muốn nói cho Khanh biết khi chưa có kết quả chính xác. Phụng âm trầm, âm mưu, thủ đoạn nhiều như thế, cô thật không dám làm bừa. Tính Khanh lại nóng, nếu lỡ có chuyện gì không hay xảy ra, cô cũng không thể vui được. Đặc biệt vẫn là cu bom. Anh Khanh mặc dù không thương thằng bé như Kitty, nhưng cô vẫn cảm nhận được tình thương của một người cha dành cho con của mình. Khanh thật sự thương thằng bé. Kết quả xét nghiệm ADN cũng phải mất một tuần nữa mới có kết quả. Trong thời gian này, tôi phải cố gắng tìm hiểu thêm về Phụng. Hôm qua đến nhà Hương, cô nghe Hương nói gặp Phụng với một người đàn ông lạ mặt khá thân mật gặp riêng nhau, mà cũng không phải nói suông. Hương còn quay lại cảnh Phụng được người đàn ông đó ôm vào lòng. Chị ta cũng không bài xích lắm. Cô nghĩ thầm, người đàn ông đó rất có thể là cha của cu bom. Vừa đi vừa suy nghĩ, cô không biết mình lại đi đến khoa nhi. Vừa lúc thấy lại đường, cô quay lại, dù sao lại gặp Phúc. Thấy cô, Phúc mừng rỡ, anh bắt lấy tay cô. Tông, gặp được em rồi, may quá. Tông vội buông tay anh ra, cô nhả giọng. Chào anh, em có việc đi trước. Nói rồi cô quay đi, Phúc lại đi theo kéo cô lại. Anh lôi cô vào trong góc hơi vắng người, không nói không rằng trực tiếp ôm lấy cô. Tông sững sờ, cô vội vàng dùng hết sức đẩy Phúc ra. Phúc lại không chịu, anh cứ hùng hằng ôm lấy cô. Tông hết cách, cô vùng ra hét lên. Anh buông ra, nếu không buông, tôi hét lên đấy. Phúc bịt lấy miệng cô, anh cau mày khó chịu. Em hét cái gì, là anh nhớ em quá, Tâm. Thấy có người đi qua, Phúc nới lỏng tay, cô được dịp đi ra phía trước. Cô nhìn Phúc, ánh mắt lạnh lẽo cực điểm. Tôi với anh là không thể nào, bây giờ tôi có chồng có con rồi, anh đừng làm mấy trò điên rồ này nữa. Phúc giống như đỉa đói lâu năm, anh hết ôm lại nắm tay cô, bàn tay anh siết rất chặt khiến cho cô đau điếng lên được. Hai người làm cái gì vậy? Nghe tiếng một người phụ nữ, Tông quay sang nhìn, cô thoáng có chút ngỡ ngàng. Đây là Trâm sao? Trâm. Trâm lúc trước xinh đẹp bao nhiêu, giờ lại tiểu tụy đi bấy nhiêu. Cô mặc bộ quần áo ở nhà, tay bị kín bông trắng, chân mang tất, hình như cô đang ở cữ. Trâm run rẩy, cô nhìn về phía Phúc vẫn đang nắm lấy tay Tâm, ánh mắt thoáng qua tia khốn khổ, cô khóc. Sao cô cứ hết lần này đến lần khác cướp anh Phúc từ tay tôi vậy? Tâm ngạc nhiên, cô thật sự bàng hoàng vội buông tay Phúc ra, lời đến miệng chưa kịp nói đã bị Phúc chặn ngang. Cô nói cái gì vậy Trâm? Tôi với cô chỉ là có con với nhau thôi, chứ cô chẳng bao giờ được làm vợ tôi đâu. Tâm mãi mãi là người tôi yêu, cô không có cửa trách móc tôi. Tâm sững sờ, lần này là cô bị sốc thật sự. Phúc mà cô tưởng quen là một người đàn ông tệ bạc sứt tình như vậy sao? Chồng khóc càng nhiều, đứa bé còn cuốn khăn trên tay cô cũng khóc ré lên. Tông không nhịn được nhìn thấy cái cảnh này, bèn đưa tay đỡ lấy cơ thể Trâm đang run rẩy. Trâm lại không muốn Tông giúp đỡ, cô trực tiếp đẩy tay Tông ra, khiến Tông mất đà xèn chút ngã nhào ra đất. Phúc đứng bên đưa tay bắt được tay Tông, không nói không rằng anh thẳng tay tát bốp vào mặt Trâm. Trên gương mặt trắng xanh in năm dấu tay hẳn đỏ ửng. Tông không ngờ đến cảnh này, cô vùng tay ra khỏi tay Phúc, cô quát. Anh bị điên à? Cô ấy sinh con cho anh mà anh còn đánh cô ấy ra như vậy. Phúc không quan tâm, anh nhìn Tâm bằng ánh mắt si mê u ám. Nhưng cô ấy muốn làm em ngã, anh. Tâm giận tím mặt, bản thân cô ghét nhất là đàn ông tồi, mà Phúc cơ bản tính tình rất tồi tệ. Trâm dù yêu hay không yêu vẫn là người sinh con cho anh. Chẳng hiểu đầu anh là não hay bã đậu mà ra tay đánh cô ấy không thương tiếc như vậy. Đàn ông mà đánh người yêu mình là hèn, rất hèn. Anh, tôi với anh đã hết rồi, anh đừng nói vì tôi cái gì cả. Vợ con anh trước mắt, anh liệu mà lo cho cô ấy, đừng để sau này hối hận. Nói rồi cô quay sang nhìn Trâm, giọng dịu dàng đi nhiều. Cô tin hay không cũng được, tôi có chồng con rồi, người đàn ông này với tôi là không khí. Cô vừa sinh, dưỡng cơ thể cho tốt, tôi đi đây. Tâm nhìn Trâm, gương mặt cô ấy phương đầy nước mắt. Cô ấy nhìn cô, ánh mắt có hận, có giận cũng có hổ thẹn. Cô thật sự không muốn, cũng không dám đối diện với đôi mắt đau khổ kia. Nó lạnh lẽo, đau buồn, xót xa quá. Quay đi, cô để lại một người đàn ông si tình mê muội, một người phụ nữ đau khổ vì tình. Cô chưa bao giờ muốn mình sẽ chen vào tình yêu hay hôn nhân của ai cả. Kể là trong tư tưởng cô cũng không muốn. Bộ lại nho nhói đau, âm ỉ nhưng không nhiều, cho sau cô quá bức xúc, thành ra bụng cũng đau theo. Thở dài, tình cảnh của cô chưa đủ rồi hay sao? Trong góc khuất, một thân ảnh dịu dàng đang đắc ý cười. Kể từ khi Tâm biết Kitty bị Phụng ra tay đầu ác, cô rất hạn chế cho Kitty gặp mặt Phụng. Hôm chủ nhật, cô đưa Kitty đến nhà Hương gặp mặt mẹ chồng Hương. Bà là bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng. Sau khi khám qua cho Kitty, bà khẳng định con bé có vấn đề về tâm lý. Không nặng, nhưng nếu không điều trị, sẽ để lại biến chứng ảnh hưởng cho sự phát triển của con bé sau này. Giận, thật sự Tâm giận đến mức muốn bay về đánh tan xác Phụng ra, cô mới phửa lòng. Nhưng bản thân cô vẫn phải cố chặn lại, kích động trong lòng. Cô không đổ vội, phải đợi có kết quả rồi gom hết xử một lần. Đối với loại người tàn nhẫn không từ thủ đoạn như cô ta, cô nhất quyết không được nương tay. Kitty mỗi ngày sau giờ học sẽ đến phòng khám riêng của mẹ chồng Hương để điều trị. Con bé vẫn vui vẻ sinh hoạt phát triển như thường, chỉ là cô không thể ngay 100% Kitty gặp Phụng. Sáng nay Phụng mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Kể từ sau khi bà Tươi đến ở thì chị ta đảm nhiệm vai trò nấu ăn cho cả nhà. Tâm cũng không ăn, chị ta nấu ăn cũng được, cô cũng đỡ thêm một việc. Bà Lan ngồi xuống bàn, mặt bà nhăn nhó. Lại bánh canh, bà bán bánh canh thiếu tiền cô à, mà sao ngày nào cô cũng cho cả nhà ăn món này vậy? Phụng đờn mặt, chị ta thể khanh đã xách tay Kitty đi xuống, liền vờ vịt khép nép. Dạ, con nghĩ anh Khanh thích ăn nên... Bà Lan lửu huyết, bĩu môi. Con trai tôi thích ăn bánh canh à? Lạ nhỉ, tôi nuôi con hơn 25 năm lại không bằng cô đấy. Bà Tươi co mày, phản bác. Cái nào không ăn được, bà cần gì làm khó con tôi quá vậy? Sao con dâu bà dậy trễ, bà không nói đi. Bà Lan được dịp tuôn xối xả. Con dâu tôi nâng niu thì liên quan gì đến bà? Tôi cũng đâu hành hạ con gái bà đâu. Ô hay, tự cô ta về đây, rồi tự cô ta làm, chứ ai kêu. Nếu không thích thì dọn đi đi. Bà Tươi đập bàn, mặt hàn học. Bà già. Bà Lan cũng bay đến. Bà này tôi mua, bà đập bể thì đền tiền nha. Ai ó đâm, bà nói ai ó đâm. Có tin tôi đuổi cổ bà đi ngay bây giờ không? Bà Tươi còn muốn cãi, nhưng Phụng kịp thời ngay lại. Chị ta lôi mẹ mình ngồi xuống lại ghế, cũng không quên an ủi xin lỗi bà Lan. Tâm ở bên đây phút ngực cho mẹ chồng, không nói câu nào chừa đất cho Phụng diễn. Dì, mẹ con thẳng tính, dì đừng giận mẹ con tội nghiệp. Bà Lan hừ hừ. Ý cô nói tôi khó tính ức hiếp cô à, mà để mẹ yêu của cô thẳng tính móc mỉa thôi. Phụng đành mặt, cô thực sự bị bức muốn điên. Trong lòng thầu rủa bà Lan chết trôi ở đâu, màu chết cho khuất mắt. Nhưng trên mặt lại thẹn thùng sợ hãi nhìn về phía Khanh. Anh Khanh. Wow, diễn rất tốt đấy. Tâm cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Khanh nhìn Tâm, anh mỉm môi cười nhẹ lại, biết là cô đang ngồi xem trò. E hẻ một tiếng, anh quay sang nhìn Phụng, sắc mặt lại cực kỳ kém. Ồn ào quá, mẹ không thích sau này cô đừng mua nữa. Sáng sớm ra, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tâm lại nhìn một lần nữa, ánh mắt kia của chị Phụng rõ là hoa lê đái vũ, kiểu phụ nữ mà đàn ông mê mẩn. Chồng cô không thích loại này à? Bà Tươi tức gần như muốn hộc máu tại chỗ. Nếu không phải ông chồng trẻ của bà không mê gái đuổi bà đi, thì còn lâu bà mới ở đây cho người ta khinh dễ. Mẹ nó, trong lòng muốn chửi chết cả nhà mụ Lan mới vừa lòng bà. Bữa sáng mâu thuẫn nhẹ gần như là kết thúc, nếu không có chuyện Kitty đột nhiên hoảng sợ làm đổ bánh canh ra bàn. Từ đầu đến cuối Phụng cũng không nói câu nào. Nhưng khi chị ta vừa đưa bàn tay đến trước mặt con bé thì con bé lại rụt người về ôm lấy bắp tay mình khóc ré lên. Cả bàn ăn đều sững sờ, chỉ có một mình Tâm là im lặng cố gắng kiềm chế. Cô quan sát Phụng, nếu cô nhớ không nhầm, hôm đến tiệc sinh nhật của Kitty, chị ta cũng sơn móng tay màu đỏ rực chói mắt. Ôm lấy con, ánh mắt cô hung hãn nhìn đến Phụng, trong lốc nói một câu khiến ai cũng không hiểu. Sau này chị đừng sơn móng tay màu đỏ nữa, Kitty sợ, con bé ghét màu đỏ. Phụng gật đầu, cô đang diễn là một người phụ nữ đáng thương nên không khỏi biểu cảm u sầu. Phụng đi một vòng đến gần Tâm với Kitty, nhẹ giọng nói. Dì Phụng xin lỗi Kitty nha, dì... Kitty khóc cả lớn mà Phụng vẫn vờ như không nghe. Chị ta cố tình sát đến gần hơn, Phụng càng gần Kitty, Kitty càng khóc dữ dội. Tâm giận điên người, cô thẳng tay để Phụng sang một bên tránh cho Phụng tiếp xúc với Kitty. Nhưng mà người đẩy vô tình, người bị đẩy lại cố ý. Lực đẩy của Tâm rất nhẹ, Phụ lại ngã chỏng vó như bị tám người xô. Chị ta văng ra, kêu lên một tiếng. À, đau quá. Bà Tươi buông cu bom ra, liền chạy đến đỡ con gái. Mà Khanh với bà Lan lại chẳng quan tâm đến. Ai nấy đều đang dỗ cho Kitty đừng khóc nữa. Phụ cau mày, cô bị ngã mà đám người mù mấy người không thấy, lại chỉ quan tâm đến đứa cháu gái bị điên điên kia. Mẹ nó, trêu tức cô mà. Phụng, con gái, còn có sao không? Trời ơi, ư khiếp người quá vậy trời. Tâm bây giờ chẳng còn tâm trí lo chuyện của Phụng, với lại cô chẳng làm sai gì nên cũng không sợ gì cả. Khánh ôm lấy Kitty, anh vỗ về con bé. Ní nào, con gái của cha ngoan, ní nào. Kitty dần dần ní lại, Phụng lại thấy cảnh cô bị lảo ngơ liền giận dữ. Thấy cu bom đang mếu máo bên cạnh, cô liền kéo con trai lại. Nhân lúc không ai để ý, cô véo lên hông lên đùi thằng bé, cho cô cậu khóc ầm lên. Lại nói nhỏ bên tai cô bom là không được nói cô véo. Từ đầu đến cuối, bà Tươi đều thấy nhưng không dám nói một câu, là bị ánh mắt hăm dọa của Phụng mà im thin thít. Chỉ còn biết ôm lấy cháu ngoại mà dỗ cho cu bom mau nín. Cu bom có tiểu sử bệnh tim, thằng bé rất hay làm mệt, lần này cũng không ngoại lệ. Bữa sáng chưa được ăn, sữa cũng chưa được uống, lại bị véo mạnh ở eo, ở đùi, hỏi sao mà không đau đến khóc ngất. Trẻ con mà, có thích nghịch đến đâu thì da vẫn mềm, thịt vẫn mịn, bị véo như kia làm sao chịu được. Bà Tươi dỗ thì thôi, mà Phụng đến gần cu bom lại khóc dữ dội, một hồi cũng ngất đi. Khánh nghe tiếng Phụng hét lên cũng chỉ còn cách trả Kitty cho Tâm mà qua xem tình hình cu bom. Tâm cũng không quan tâm lắm, Khánh dù sao cũng đang là trai thằng bé, cứ để anh làm tròn nhiệm vụ đi. Con gái cô thì cô lo, con của người dưng cô không rảnh quản. Mặc ai là hết làm gì thì làm, cô ôm lấy Kitty ngồi lên ghế sofa, an ủi vỗ về cho con. Cu bom bị bệnh tim, mổ thì có thể khỏe mạnh mà phát triển. Còn con gái cô là bị tâm lý, nó lại là bé gái. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, cô không phải không biết. Nên khi bà Tươi móc mỉa, cô vẫn không quan tâm. Trách thì trách đi, chẳng làm gì được cô cả. Khánh vừa gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Bom, vừa quan sát Tâm. Anh biết cô là người hiểu chuyện, lần này cô bỏ bơ đến cô Bom cũng không thể hạ. Chỉ là anh nhìn sao cũng thấy cô không đúng. Nhưng cụ thể ở điểm nào thì anh không rõ được. Ánh mắt Khanh nhìn Tâm là lo lắng quan tâm, nhưng Phụng lại nghĩ là dò xét khó chịu. Chị ta mừng thầm trong bụng, thật là ai oán mà. Hôm đó cu bom không đi học, còn Kitty vẫn đi học bình thường. Khanh đưa mẹ con Phụng và bà Tươi đến bệnh viện. Mẹ chồng cô đi chùa, không có ở nhà. Kitty học được một buổi đến gần chiều thì cô giáo con bé gọi đến. Bà rằng Kitty bị sốt, khóc không chịu ở trường. Tâm liền chạy nhanh đến trường. Kitty cả người náo sự ỉu xìu, gương mặt đỏ bừng bừng. Tâm không thể vừa ôm con vừa chạy đến bệnh viện được. Cô lên máy gọi cho Khanh, nhưng gọi mãi không ai nhấc máy. Gốc quá, cô gọi taxi đưa Kitty đến viện một mình. Bệnh viện gần nhất là bệnh viện công. Buổi chiều người đông như kiến. Cô một tay ôm con, một tay chạy loạn vừa đóng tiền khám, vừa liên lạc với mẹ chồng của Hương. Mẹ chồng Hương bảo có thể do Kitty bị sốc tâm lý hoảng sợ nên sốt, bây giờ phải giúp con bé hạ nhiệt hết sốt rồi điều trị tâm lý sau. 7 giờ tối, Kitty được chuyển nước xong. Cô còn nói qua với bác sĩ cấp cứu là con bé bị tâm lý. Bác sĩ cấp cứu cũng là bác sĩ có tâm. Ông cho Kitty ở lại chuyển nước theo dõi, sợ là con bé có phản ứng thái quá. Vừa lúc đó, mẹ chồng Hương với Hương cũng đến. Cô vừa chồng Kitty vừa trao đổi với bà, cuối cùng vẫn là để Kitty khỏe lại sẽ đưa ra cách trị liệu tốt nhất. 8 giờ tối, cô mệt rã rời, trên tay Kitty đã ngủ say. Cô đang ngồi chờ đến lượt kêu tên lấy thuốc. Điện thoại hết pin không còn tín hiệu. Hôm nay cô cũng đã gọi cho Khanh 5 cuộc không nhận máy, và cuộc gọi thứ 6 đầu máy bận. Kitty thở không được tốt, chắc vì bé con quá mệt. Phía nhà thuốc vang vọng giọng đọc e e của dược sĩ. Tâm Lan lấy thuốc. Tâm vội đặt con xuống dưới ghế dài, lo trên đầu con bé cái áo khoác mềm để cho con không đau đầu. Nhận thuốc xong, cô bổng con trên vai, mệt mỏi ôm con lưng thững đi về phía cổng bệnh viện. Bắt một chiếc taxi, tâm trạng cô tệ vô cùng, vừa mệt vừa khó chịu, bụng cuộn từng cơn nhói nhói, chắc là do ăn uống không đầy đủ nên thấy khó chịu. Cô gọi cho Khanh không được, anh đang làm gì, đang bận gì hay sao? Taxi dừng trước cửa nhà, tâm trả tiền cho tài xế, sau đó cô bồng con gái đi từng bước nhẹ nhàng vào nhà. Phía phòng khách truyền đến tiếng cười vui vẻ của trẻ con, của nam, của nữ. Lúc cô bồng Kitty bước vào, Khanh đang chơi với cu bom. Kể bên anh, phụ đang cười vui vẻ, họ cứ như một gia đình hạnh phúc, còn cô. Tâm mí môi cười nhạt, bàn tay đang bồng Kitty du lên từng hồi. Phụ nhìn thấy Tâm, cô vội vàng tắt ngóm nụ cười trên, môi mấp máy e dè. Ơ Tâm, Kitty sao vậy? Khanh nghe Phụng gọi tên Tâm, anh ngơ mắt lên nhìn, Tâm cũng nhìn anh. Ánh mắt cô thê lương mà lạnh lẽo. Bất chợt cho lòng anh nhói lên vài cái, bàn tay không hẹn mà run run. Anh đi về phía cô, nhìn Kitty thật kỹ, con bé hình như đã ngủ rồi. Tâm, Kitty sao vậy? Tâm mỉm môi, cô cắn răng thật chặt, ánh mắt vẫn nhìn anh không rời, trên má anh còn vương lại dấu son nhạt nhạt cho là của Phụng. Anh đã làm gì mà em gọi cho anh không nghe máy? Anh bận đến như vậy à? Khanh sững sờ, cô gọi cho anh, cô có gọi cho anh sao? Anh, em gọi cho anh khi nào? Tâm bật cười, cô mệt rồi, không muốn nói nữa. Âm mưu dương mưu gì đó, cô cũng không muốn biết. Cô hôm nay quá mệt rồi. Khanh đưa tay muốn đỡ Kitty, lại bị cô hất mạnh ra. Vô thức tay anh vừa chạm vào con bé, nóng đến mức anh phải co mày. Con bị sốt. Tâm nhạt nhẽo trả lời, cô không thèm nhìn đến anh, đi một mạch lên phía trước. Ừ, sốt 39,5 độ. Khanh co tay lại, anh không dám chạm vào Kitty, càng không dám chạm vào Tâm. Hôm nay anh đã làm gì? Anh đã làm gì mà không quan tâm đến vợ, đến con? Phụng chạy đến chỗ Tâm, cô giải thích. Tâm, em đừng giận, anh Khanh đưa chị với cu bom đi khám. Vì cu bom muốn đi công viên, chị không biết. Tâm phát tiền lạnh lẽo nhìn về nơi Phụng, cô cười rất đẹp. Biến đi chỗ khác. Phụng nhăn mặt, cô nắm lấy tay Tâm ra sức giải thích. Tâm, em đừng hiểu nhầm anh Khanh mà, chị. Tâm vác Kitty lên vai, một tay cô ôm lấy con gái, tay còn lại dồn hết lực tát bốp vào mặt Phụng. Cô giận, giận thật sự. Chị biến đi, biến khỏi má tôi. Phụng khóc. Chị ta ôm má ra sức lắc đầu. Chị xin lỗi mà, xin lỗi em đánh chị nữa cũng được. Khanh đi nhanh đến, anh rằng lấy tay Tâm siết thật chặt. Em làm sao vậy Tâm, hả Tâm? Tâm cười, cô cười đẹp như đóa hoa, nhưng lại lạnh lẽo băng giá đến cực điểm. Anh sót hả, tôi đánh chị ta anh đau lòng sao? Khanh giận, gương mặt anh ửng đỏ, sảng từng tiếng. Em nói cái gì vậy, nói lại anh nghe. Tâm vẫn bộ dáng hững hờ, cô quát. Tôi nói là anh sót à? Anh sót lắm à? Khanh cau mày, bàn tay đang nắm tay cô siết càng mạnh. Cô điên rồi sao? Cô nói điên cái gì vậy hả? Để anh bồng Kitty cho. Tâm gạt phát tay anh ra, cô nghiêng giọng đáp. Không cần, anh lo mà vui vẻ tiếp đi, tôi không phiền anh nữa. Nói rồi cô bỏ đi lên, bỏ lại Khanh phía sau đang cau có đứng nhìn. Bị mắt hạ xuống, môi cô nở nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông. Tâm bồng Kitty lên phòng rồi, Phụng ở đấy kéo tay Khanh thút thít. Anh Khanh, anh lên xem Tâm đi, em không sao đâu. Khanh nhìn cô, ánh mắt anh lạnh lẽo khắc nghiệt. Cô cố tình đúng không? Phụng ngờ ngạch, cô phụ níu tay Khanh, miệng lá bóc không nói được ra câu rõ ràng. Khanh, anh nói gì vậy? Khanh đút tay vào túi quần lấy ra điện thoại vẫn để pin. Anh bấm vào một cuộc gọi nhưng vẫn không thấy có cuộc gọi nào của Tâm. Ánh mắt anh càng âm trầm lạnh lẽo hơn nữa. Sợ nói anh ồ ồ rất giận. Cô nói một chút đi, sao tôi lại không tìm thấy thông tin của gọi của Tâm? Cái đó em làm sao biết được, có khi Tâm quên gọi thì sao anh? Khanh cười nhạt. Quên gọi, vậy tại sao thông tin của gọi ngày hôm qua, hôm kia nữa? Cũng không thấy. Cô tưởng tôi ngu à? Cô qua mặt tôi được à? Phụng giờ đây gương mặt xanh mét, Cô thật sự là đã xóa lịch sử của gọi điện thoại của Khanh. Cô cũng không nghĩ Kitty sẽ bị sốt. Khanh để mạnh Phụng ra, anh thật sự không muốn nhìn thấy cái mặt giả tạo của cô ta nữa rồi. Phụng ôm lấy Khanh, cô khóc ngất. Khanh, em sai rồi, nhưng mà em cũng là vợ anh mà, anh... Khanh cắt ngang lời Phụng, ánh mắt anh đành thép hơn bao giờ hết. Cô không bao giờ là vợ tôi, giữa tôi với cô chỉ duy nhất có một thứ chung là cu bom. Cô không đủ tầm để so với Tâm, bây giờ không đủ, sau này cũng không đủ. Phụng điên cuồng lắc đầu, cu bom ở bên cũng ôm lấy Khanh mà khóc. Khanh, tại sao vậy? Vừa nãy còn vui vẻ mà. Cha ơi, đừng chửi mẹ mà. Khanh quay mặt xuống nhìn cu bom, thằng bé không có một điểm nào giống với anh, nhưng cách mà thằng bé nhìn anh làm anh cảm thấy đáng thương. Nhịn xuống tất cả bực tức, anh đẩy tay Phụng và cu bom ra, giọng nói dịu đi phần nào kích động. Cô lo cho con thở tốt, tôi hứa sẽ không bạc đãi mẹ con cô. Nói rồi Khanh đi nhanh lên lầu, một cái ánh mắt thân thiện cũng không để lại cho mẹ con Phụng. Khanh đi rồi, cu bom khóc loạn lên. Phụng hai mắt sòng sọc nhìn về trên lầu. Cô hận, đời này cô hận nhất là Tâm. Tại vì Tâm mà năm cấp 3 cô không được Khanh để ý đến, cuối cùng bị gả cho tên bậm rượu để thành ra nông nỗi như hôm nay. Nếu không có Tâm, cuộc đời cô đã khác. Cô không tin với thủ đoạn của mình mà không trói buộc được Khanh. Nói đi nói lại cũng là do Tâm, là do Tâm. Phụng trợn mắt, cô hùng hằng điên cuồng dậm chân xuống nền nhà để thỏa cơn giận. Cụ bom vừa ôm lấy cô vừa khóc thút thít. Mẹ ơi, mẹ! Phụng cao mày, cô vèo lấy tay cụ bom, hét. Mày im chưa? Im ngay chưa? Còn khóc nữa, tao đánh chết mày! Cụ bom co người xuống vào sau lưng Phụng, còn Phụng thì cười đều lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Không rõ là ai, nhưng nụ cười vô cùng đắc ý. Tâm đi lên phòng, cô đặt Kitty xuống giường, sau đó cũng ngồi sụp xuống. Cô mệt mỏi, cô tủi thân. Ngày hôm nay quá nhiều thứ ngổn ngang đổ ập xuống. Cô muốn để cho bản thân mình bình tĩnh, cô cũng không thể làm được. Thở dài, dưới bụng lại nho nhói đau ầm ỉ. Nhớ nhớ xa xỉ đó, cô ngồi bật dậy, nhanh thật nhanh chạy vào nhà vệ sinh. 24, 25, 26, đã qua 10 ngày rồi, qua rồi. Bàn tay Tông run rẩy, cô vô thức sờ sờ lên bụng, hốc mắt sưng sưng, cô vừa mừng lại vừa sợ. Không nghĩ nhiều, cô vội mở cửa đi nhanh ra ngoài. Vừa lúc Khanh bước vào, thấy cô đang vội, anh bắt tay cô lại không cho cô đi. Em đi đâu sở này nữa? Tổng gấp gáp, em đi mua đồ, một lát sẽ về. Khanh vẫn không buông tay, giọng anh cũng gấp theo. Mua cái gì? Anh đưa em đi. Tâm nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt lo lắng cực độ của anh, cô không nhịn được mà gật đầu. Khanh lái xe đưa Tâm đến hiệu thuốc Tây lớn nhất trong khu. Đợi Tâm vào mua xong, anh lại đưa cô về. Nhìn cô ôm chặt túi đồ, gương mặt có chút kích động. Anh nghĩ rằng cô vẫn còn giận chuyện khi nãy nên giải thích. Tâm, em gọi anh không nghe được. Anh xin lỗi em, xin lỗi con nhiều lắm. Anh sai rồi, em tha cho anh đi. Tâm thật sự đang nghĩ đến chuyện khác, nên khi nghe anh nói, cô có chút không kịp nghĩ. Mãi một lát sau cô mới gật đầu đáp lại. Cũng không phải do anh đâu. Khanh áy náy, dù Tâm có nói gì, anh vẫn thấy bản thân anh là người có lỗi. Không, là do anh luôn nói với em là giữ khoảng cách với Phụng. Nhưng anh sau này sẽ không vì cái cớ là cu bom mà làm em buồn nữa. Em tha cho anh đi, đừng mặt lạnh với anh nữa. Nhìn khuôn mặt buồn so sầu đời của Khanh, Tâm không nhịn được bật cười. Thật ra thì cô cũng không phải là giận anh, chỉ là khi đó vừa mệt mỏi, vừa áp lực với bệnh tình của Kitty, lại không có chỗ xả giận, nên thành ra cô cao có. Lại thấy Phụng giả vờ giả vịt mà không phải mặt được, nên trong phút chốc cô bốc hỏa lên đến đỉnh điểm. Chiếc điện thoại của Khanh cô gọi anh không nghe máy, mà anh lại không biết cô gọi, thì cô đã thấy không hợp lý rồi. Chỉ là lúc ấy quá mệt mỏi để phải nghĩ đến. Ừ, em không giận nữa, không giận nữa được chưa? Khanh thấy cô chịu cười với anh cũng vui vẻ gật đầu theo, giống y như một đứa trẻ được mẹ mua kẹo cho. Lại nhìn thấy đống đồ trên tay cô, anh dò xét hỏi. Em mua cái gì nhiều vậy? Tâm mỉm môi cười. Cô rút trong túi ra một cái hộp sữa nhỏ dài, hồ hồ trước mặt Khanh. Giọng cô lém lỉnh có chút kích động. Anh nhìn được không? Biết là cái gì không? Khanh vừa phải lái xe vừa nhìn nên không thể nhìn rõ. Anh chụp lấy tay Tâm, đọc thật kỹ dòng chữ trên đó. Gương mặt anh từ hiếu kỳ chuyển sang kích động, trợn tròn mắt. Quay thử thay. Lại nhìn cô, anh mở to mắt, phấn khích hỏi. Tâm, em, thật hả em? Tâm cốc vào đầu anh, cô nhẹ giọng. Không biết nữa, để về xem sau. Khanh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Anh nhấn chân ga phóng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Bình thường phải chạy mất 5 phút mới về đến nhà, bây giờ chỉ mất có 3 phút. Vừa xuống xe, anh đã lôi Tâm lên phòng. Đi ngang qua bà Lan, anh còn vờ như không biết mà kéo Tâm đi tuốt một mạch không nói chuyện với ai. Bà Lan tay cầm ly sữa, mắt nhìn theo, bà cười nhẹ lầm bầm nói. Hai đứa này, tối rồi còn chơi bát dí. Bát dí. Tâm vào phòng vệ sinh đã được hơn 10 phút. Khanh đứng trước cửa phòng xe xe tay, kéo áo, phò đầu. Anh muốn đập cửa hỏi, nhưng lại sợ Tâm hoảng, nên chỉ có thể như gà mái mất đẻ, đi đi lại lại không ngừng. Tâm ở trong vừa mở cửa, Khanh đã nhảy cái phốc lại ngay. Anh nhìn gương mặt bần thần của cô, lại không dám hỏi mà trực tiếp đi vào phòng tắm. Cống que thử thai vẫn hiện rõ một vạch đậm, một vạch hơi đậm. Đầu óc vẫn không hiểu như vậy là thế nào. Anh liền bốc một cái vỏ có hướng dẫn lên xem. Dương tính, hai vạch. Dương tính, có thai, có thai. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, gương mặt đỏ bừng như mặt trời. So với Tâm điềm tĩnh, anh mới là người kích động. Như thể anh mới chính là người mang thai. Chạy ảo ra chỗ Tâm, giọng anh nghẹn ngào, nụ cười không khép lại được. Anh ôm chầm lấy cô, vui mừng nói. Thật sự, Tâm, anh vui quá, vui quá. Tâm cũng cười rực rỡ, cô mặc cho anh ôm lấy mình, lại còn sang rộng tay ôm lấy anh. Giờ phút này, cô không biết nên nói cái gì mới thể hiện hết được sự vui sướng trong lòng mình. Cuối cùng thì cô cũng có thai, lại thêm một đứa trẻ của cô và anh. Tâm, vất vả cho em nữa rồi, anh yêu em, yêu mấy mẹ con em nhiều lắm. Tâm im lặng, nhìn khuôn mặt hoàn hảo của anh, lại nhớ đến những năm tháng qua vừa cơ cực vừa hạnh phúc. Cô không tự chủ được mà rơi nước mắt. Anh thật tốt, có anh bên cạnh thật là tốt. Không vất vả, không vất vả mà. Khanh lau nước mắt trên mặt cô, giọng anh nhu tình. Khóc gì, ngoan, đừng khóc nữa, anh thương. Đừng khóc, em mà khóc, con cũng khóc theo đấy. Tâm hít hít mũi, cô vội vàng lau đi nước mắt. Khanh nói đúng, sợ cô mà khóc, còn cô cũng sẽ khóc theo. Cô phải vui, phải thật sự vui. Bên ngoài trời se se lạnh, bên trong phòng là cả một sự ấm áp tràn đầy. Tâm với Khanh quyết định là không nói ra việc Tâm có thai. Trước hết, Tâm muốn đợi sau khi có kết quả xét nghiệm giải quyết xong chuyện của Phụng, lúc đó cô mới công khai. Phụng con người âm mưu thâm trầm, không biết chị ta lại có thủ đoạn gì với cô, nên cô không thể mạo hiểm thêm được. Một Kitty là quá đủ rồi. Sáng hôm sau, Khanh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Thai đã được 6 tuần 3 ngày, có tim thai, nhưng có điều thai yếu, lại rất nhiều dịch trắng, bão dọa sảy, làm Tâm hết sức lo sợ. Khanh muốn cho cô nhập viện theo dõi thêm, nhưng Tâm không chịu. Ngày mai bác Vũ sẽ đem xét nghiệm đến nhà cho cô, nên cô không thể nhập viện lúc này được. Mà bác sĩ cũng có nói, dọa sảy chứ không quá nghiêm trọng. Cô chịu khó tinh dưỡng, không được ăn uống lung tung là có thể bình thường lại được. Cô còn Kitty nữa, con bé cũng cần cô chăm sóc. Giao cho mẹ chồng cô không yên tâm khi Phụng vẫn còn nhơ nhờn ở nhà cô được. Khanh thấy Tâm cương quyết, anh cũng chiều theo ý cô. Chỉ có điều vì để chắc chắn, Khanh đưa Tâm đến nhà thuốc nam gia truyền nổi tiếng bát mạch, bốc thêm thuốc bổ cho cô, anh mới an tâm. Vị lão thầy bát mạch cho cô, ông nhắm mắt suy nghĩ, bộ dạng rất giống mấy lão ông trên TV mà cô hay xem. Bàn tay giả nua đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại sáng rực rất minh mẫn. Ông nhìn cô và Khanh, ôn tồn nói. Hoàn mạch đập tròn đều, như châu lăn là có hỉ. Bảo thai tổng khoảng hơn một tháng, mà nhìn mặt cô xanh xao, thần sắc không tốt. Trước đây có uống chén thai hay là bỏ thai không? Tông có chút hoảng sợ, cô vội đáp. Dạ không, con luôn để tự nhiên. Vị thầy thuốc nhìn cô, ông lại bắt mạch thêm một lời nữa, giọng ông nhàn nhạt gì gì hơi khó nghe. Lão kê cho cô thuốc dưỡng thai, an thần, sau này chịu khó uống cho mau tốt lại. Thai khá yếu, nếu không phải do ngừa, chắc là do ăn uống không tốt. Tuổi còn trẻ, đừng ngừa bằng thuốc sẽ không tốt đâu. Các cô, các cậu có muốn phòng tránh nên dùng cách ít gây hại cho người phụ nữ, tiết chế một chút. Khánh đỏ bừng mặt mà Tâm lại cười mí môi. Lão thể nói chẳng khác gì đang chửi vào mặt Khanh là không biết tiết chế. Phải rồi, anh làm gì biết tiết chế, trên giường đều hung hăng như hổ đói còn gì. Vị lão thầy nhìn cô đến mấy lần mới buông tay kê đơn thuốc. Đợi bốc thuốc xong, Khanh đưa cô ra ngoài, đi được một đoạn anh lại quay đầu lại nhìn. Anh làm gì mà không biết tiết chế chứ, anh đã rất tiết chế rồi đấy. Tâm kéo kéo tay anh, cô cười giòn. Ừ, em biết rồi. Mà sao anh biết chỗ này vậy? Lần trước phụ nhờ anh đưa đến mua thuốc cho cu bom. Anh thấy chỗ này đông là có nhiều thai phụ đến nhờ bát mạch nên anh biết. Nhưng thật sự tốt thật, hẹn gì phụ nói, tuần nào cô ta cũng đến đây. Tông cau mày, khi nãy lão thể nói là thai cô yếu do thuốc ngừa. Cô thật sự không ngừa bằng thuốc, càng không thể vì ăn uống lung tung được. Bình thường cô rất kén ăn mà. Khanh thấy Tâm đờ người, anh lại nghĩ đến vừa rồi mới nhắc đến Phụng, sợ làm cô giận nên kéo tay cô đưa cô đi ăn gì đó ngon ngon mà cô thích. Tâm tạm thời không chắc chắn, đợi cô tìm hiểu thêm sẽ nói cho Khanh biết. Thấy anh kéo cô đi nên cô cũng không nhiều lời. Chiều về, Phụng vẫn như cũ nấu cơm cho cả nhà, nhưng Tâm lần này không ăn. Cô lấy lý do bị đau bao tử nên không muốn ăn uống gì. Mặc dù nhìn bản thức ăn, cô thật sự thèm thuồng rất nhiều. Phụng thấy Tâm bộ dạng xanh xao lại tức anh hách nhưng không nói gì được vì Khanh luôn bảo vệ Tâm chằm chằm. Phụng hung hãn nhìn về Tâm đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, ánh mắt cô lạnh lẽo, để một lát nữa xem cô còn có thể vênh vênh tự đắc nữa hay không. Cái thai của Tâm đừng tưởng là cô không biết. Hôm trước, cô đã thấy que thử thai rớt ra từ trong túi của Tâm rồi. Cơm chiều xong, Khanh vừa định đưa mẹ con Tâm đi đến nhà Hương thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Bà Lan chưa kịp đi ra mở cửa hàng thì bên ngoài đã huyên náo, vừa tiếng khóc tiếng la mắng không ngừng. Ai? Chuyện gì mà la khóc om sòm trước cửa nhà tôi vậy? Bà Lan vừa mở cửa, bên ngoài hai ba người xông vào. Đi trước là Bảo Anh, sau là Trâm đang bồng đứa con nhỏ, còn Phúc đi sau cùng. Con Tâm đâu? Kêu con Tâm ra đây. Tâm với Khanh vừa đến phòng khách thì gặp ngay đoàn người Bảo Anh đi vào. Thấy Tâm, Bảo Anh bay đến định đánh cô. Mà sao Khanh ngăn trước, cản được một cái tát mạnh mẽ của Bảo Anh. Bà làm gì vậy? Mấy người vào nhà tôi tìm vợ tôi làm gì? Phúc kéo tay Bảo Anh ra, anh bực sọc hết. Mẹ nghe lời cô ta làm gì? Đi về đi, mọi chuyện không hề liên quan gì đến Tâm hết. Bảo Anh giận tím mặt, bảo vung một cái tát, tát vào mặt đứa con trai mà bà yêu quý. Thằng chó này, mày bị con chó đó chè mát mày rồi phải không? Vợ con mày ở đây sao mày không thương mà đi thương thứ mai thằng này mốt thằng kia? Bảo Anh lại quay qua Tâm, vừa mắng vừa chửi. Lần trước cô đến nhà tôi nói là có con riêng ở bên ngoài, tôi không chấp nhận thì thôi đi. Nghĩ cô cũng thông suốt, không ngờ tình đĩ vẫn không bỏ. Con trai tôi có vợ có con mà cô còn bu như đỉa đói. Cô hám trai đến như vậy à? Tâm hoảng hồn. Cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tự dưng tại sao gia đình Bảo Anh lại kéo đến đây gây sự? Xin nói linh tinh cái gì vậy? Bảo Anh giận đỏ mặt. Cô còn giả bộ hả? Vừa lúc đó Trâm bỗng dưng quỳ xuống. Cô ta ôm lấy đứa nhỏ đang ngủ mà khóc lóc cầu xin. Tôi van xin chị tha cho chồng tôi đi. Tôi biết anh ấy và chị yêu nhau. Nhưng bây giờ chị cũng có chồng rồi. Anh ấy cũng có con rồi. Hai người không có kết quả được đâu. Tâm bàng hoàng, từ khi nào mà Trâm lại hiền lành đến như vậy chứ? Cô bị điên à? Tôi với chồng cô có chuyện gì? Trâm lại khóc, nhìn cô ta ôm con còn quỳ khóc dưới chân Tâm, làm cho ai nhìn vào cũng xa xa. Bảo Anh một bên kéo tay Trâm đứng dậy, Phúc thì chôn chân nhìn Tâm không nói, cũng không thèm giải thích một câu nào. Con đứng lên đi, hôm nay phải là cô ta xin lỗi và xin con, chứ không phải con và xin cô ta. Tâm quan sát Trâm, thấy ánh mắt cô ta nhìn nhìn về phía Phụng. Giữa cô và Phúc thật sự không có một chút gì để mà đem ra chèn ép cô được. Vậy hôm nay bọn họ đến đây là có mánh khóe gì? Trâm, cô ấy nói cho cẩn thận trước mặt chồng tôi. Tôi không muốn có sự hiểu nhầm. Còn nếu cô vu khống tôi nhất định sẽ kiện cô đến cùng vì tội đặt điều bôi nhọ danh dự nhân phẩm của tôi. Tôi không phải dễ dàng cho cô bắt nạt đặt điều đâu. Cô nhớ cho kỹ. Quả nhiên khi nghe Tâm nói sẽ kiện, chồng không hẹn mà nhìn về phía Phụng với ánh mắt do dự. Phụng lại hung hăng chừng mắt với Tâm. Lúc này, bọn họ hoàn toàn không biết là Khanh với Tâm đều quan sát đến bọn họ. Chồng cắn môi, cô khóc không ngừng, bộ dáng yếu ớt của người phụ nữ mới sinh trông xanh xao đáng thương vô cùng. Kế bên Phúc nắm lấy tay cô ta, như ý kéo ra ngoài. Em muốn cái gì nữa? Tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh em còn quậy phá để làm cái gì? Trâm vừa cười vừa khóc, cô hét lên. Anh có yêu tôi bao giờ đâu, trước kia không, bây giờ cũng không. Người anh yêu là cô ta kìa. Tại sao vậy hả? Tôi không tốt ở điểm nào mà ngay cả ngủ anh cũng gọi tên cô ta, tại sao vậy? Phúc gương mặt cau có khổ sở. Trâm hỏi là tại sao, anh thật sự cũng không biết. Chỉ biết là anh yêu Tâm quá nhiều, thật sự quá nhiều. Đi về ngay. Phúc nắm lấy tay Trâm, anh kéo cô ấy ra ngoài, nhưng Trâm nhất định không đi. Cô ta chạy đến trước mặt Khanh quỳ sủ xuống, vừa khóc vừa đưa cho Khanh chiếc điện thoại, trong đó có ảnh Phúc và Tâm ôm nhau ở bệnh viện. Khanh siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại, trong ảnh Phúc đang ôm Tâm, mà Tâm lại vui vẻ mỉm cười. Đùa anh sao? Anh đã qua chỉnh sửa cũng đem đến lửa anh. Nhưng anh giận, anh hết sức giận. Không nói không rằng, Khanh đi đến chỗ Phúc một cước, lại một cước giáng xuống, khiến Phúc ngã chúi mặt xuống đất. Máu từ mũi, từ miệng trào ra nhờ nhớp đáng sợ. Tâm nhìn thấy máu, lại ngửi thấy mùi máu tanh, trong bụng cô quặn lên từng cơn, nhưng bản thân lại cố kìm lại, không cho nôn ra ngoài. Khanh được Phụng và bà Lan cản ra, anh giận dữ hét lên. Ai cho mày chạm vào vợ tao? Ai cho? Phúc lết trên mặt đất đưa bảo anh đỡ lên. Anh im lặng không nói gì, giống như là đang chấp nhận sự thật. Phụng kế bên nói với Khanh. Cũng không trách anh ấy được, Tâm cũng... Bà Lan quát vào mặt Phụng. Tâm cái gì? Cô im miệng đi. Tâm cầm điện thoại bị quăng trên đất, cô đi đến trước mặt Trâm, cô ngăn cơn buồn nôn xong người lại. Cô nhàn nhạt hỏi. Hôm đó cô cũng có mặt ở đây. Chuyện này chỉ có cô, tôi và chồng cô biết. Vậy thì ai là người chịu được vậy hả cô Trâm? Trâm sững sờ, cô ta lắp bắp. Cần gì biết ai chụp, quan trọng trọng cô có trong ảnh là được rồi. Tâm cười cười, cô hỏi lại. Là cô và chồng cô cố tình gài bẫy tôi để chụp lại sao? Chứ vô duyên vô cớ, làm sao có người canh sẵn ở bệnh viện để chụp? Khanh cau mày, anh nắm lấy tay Tâm, giọng lạnh lẽo. Em không cần nói nhiều, ngày mai luật sư sẽ gửi cho mỗi người bọn họ một giấy kiện, để khi đó gặp nhau ở tòa. Đừng nói là Trâm, mà ngay cả Phúc cũng không tin Khanh sẽ tin tưởng Tâm vô điều kiện đến như thế. Anh vẫn nghĩ Khanh sẽ bỏ rơi Tâm, để khi đó anh sẽ có cơ hội. Phụng ở bên cạnh nhìn bộ dáng vô dụng mềm nhũn vì sợ sệt của Trâm mà cô tức đến điên, không kìm chế được mà lên tiếng. Em nói vậy cũng đâu được đâu Tâm, vậy thì tại sao vô duyên vô cớ em lại đến bệnh viện làm gì để người ta chụp được chứ? Tâm nhìn Phụng, cô hỏi hay là Phụng. Trâm phóng lao thì phải theo lao, cô cũng phụ họa thêm. Cô nói đi Tâm, không phải do hai người hẹn nhau ở chỗ đông đúc để không ai phát hiện còn gì? Không thì tại sao ngày nào không đi, lại đúng lúc tôi đưa con đi khám, cô lại đến? Khanh cũng nhìn Tâm, anh không phải không tin Tâm, nhưng vì sao cô đến bệnh viện thì cô lại không hề nói cho anh nghe? Bà Tươi đã ôm cua bom cũng thêm dầu vào lửa. Đi ngoại tình chứ gì nữa? Tâm co mày, kết quả sáng mai mới có, bây giờ cô nói ra thì Phụng có bỏ chạy không? Còn mà không nói thì cô sợ Khanh sẽ để lại dấu hỏi trong lòng anh. Cô bây giờ phải trả lời làm sao đây? Vừa lúc ấy, tin nhắn của bác sĩ Vũ vừa đến. Tâm đang cầm máy trong tay, cô vô thức ấn lên đọc. Đã có kết quả, không trùng huyết thống, ngày mai bác đến gặp cháu nói rõ hơn. Tâm thở phào nhẹ nhõm, của lúc ấy Phụng cũng vừa đi lại, chị ta chèn ép cho Tâm không thể giải thích được. Tâm, có gì em nói đi, nếu em yêu Phúc cũng có thể nói ra mà. Anh Khanh tốt như vậy, không thể nào để em buồn được. Tâm nhìn Phụng lại nhìn Khanh, ánh mắt cô lóe lên tia sáng rực. Cô nhìn Khanh, nhẹ giọng hỏi anh tin em không? Khanh không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Tin, anh tin em. Tâm mỉm cười, cô nói không to nhưng rõ từng chữ một. Tôi đến bệnh viện gặp bác sĩ Vũ, có việc cần nhờ. Tôi muốn xét nghiệm lại ADN của anh Khanh và cu bom, còn chị Phụng. Ầm, như có tiếng nổ vang cả căn phòng. Không ai nghĩ sự việc đi đánh ghen lại xoay chuyển theo tình thế khó hiểu đến mức này được. Khanh ngơ ngác, anh gắt gao nhìn cô không nói được câu gì. Còn Phụng thì lại sững sờ, chị ta chấn động một hồi rồi lại cười phá lên. Hà hà, cô nói dối, anh Khanh đã đích thân đi xét nghiệm máu với cu bom luôn rồi. Rõ ràng là cô nói dối, cô nói bừa để qua mặt chuyện cô đi ngoại tình. Tầm chừng mắt, giọng cô lạnh lẽo muôn phần. Chị không cần nói nhiều, kết quả đã có, bao Vũ sẽ cầm đến cho chị xem. Hôm sinh nhật Kitty là chị bứt tóc lấy máu con bé có đúng không? Có đúng như vậy không? Phụng hoảng hốt, chị ta gần như không thể tin được là Tâm biết hết mọi việc chị ta làm. Rõ ràng Kitty làm sao biết mà nói chứ. Nói dối, cô nói dối hại tôi, cô nói dối. Bom là con trai anh Khanh, chính anh Khanh và tôi đưa cu bom đi xét nghiệm, không sai được, không sai được. Tâm kích động, cô bị chuyện của Kitty làm cho kích động. Đôi mắt chửi rào, giọng cô run run không kiểm soát được cảm xúc. Chị là thứ đàn bà dơ bẩn, vì mục đích của mình, chị nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ. Vì chị mà Kitty bị ảnh hưởng đến tâm lý. Đến bây giờ mỗi lần thấy chị, con bé sợ hãi run rẩy. Bác sĩ nói là con tôi bị tâm lý. Nếu không phát hiện kịp thời, có thể sẽ bị tâm thần. Là tâm thần đó, chị nghe rõ chưa? Nó là con gái tôi, là con gái của tôi mà. Sao chị ác vậy? Tại sao hả? Vừa hét, cô vừa run rẩy. Nếu Khanh không đỡ, chắc cô không đứng vững nổi nữa rồi. Bà Lan một bên đang ôm Kitty, nghe con dâu nói lại thấy cháu gái trong lòng bà run lẩy bẩy. Bà vô thức nghẹn lòng, nước mắt không tự chủ được cũng rơi xuống. Khanh một bên ôm lấy Tâm, từng đường gân trên tay trên mặt anh như hiện rõ mồn một. Anh tức giận, anh cảm thấy xót xa cho con gái mình. Đến đánh Kitty anh còn không nỡ thì nói gì là lấy máu con bé như lời Tâm nói. Nhìn về phía Phụng, anh muốn bom phòng người đàn bà này ra. Cô ta lừa dối anh, cô hại con gái anh ra nông nỗi như vậy. Nếu anh để cô ta sống, thì thẹn với hai mươi mấy năm anh sống trên cõi đời này quá rồi. Phụ giờ đây kế hoạch hoàn toàn bị bại lộ, chị ta thẫn thờ ngơ ngẩn, cả người ngã quỵ xuống đất. Nhưng khi nhìn thấy Tâm được Khanh đỡ, chị ta lại nhịn không được, ác tính trong người trỗi dậy. Không nói không rằng, hung hăng chạy đến chỗ Tâm, hòng đụng vào bụng cô. Giờ đây Phụ gần như phát điên lên rồi. Tâm, mày chết đi, còn mày không sống được bao lâu nữa đâu. À, cứu em. Mày sao Khanh nhanh tay kéo Tâm về phía sau, lại vô duyên ở đâu một bàn chân của chồng cản bước lùi của Tâm. Oạch, Tâm ngã ra sau, bụng cô chuyển đến từng trận co rút đau đớn rồn rập. Một tay ôm lấy bụng bằng phẳng, một tay hướng về phía Khanh, cô khẽ cầu cứu. Anh ơi, cứu con em, cứu con. Phụ cũng chạy ảo lại, anh kéo Trâm ra ngoài. Khi nãy anh nhìn rõ là do Trâm ngáng chân Tâm nên cô mới ngã, mà giờ đây gương mặt Trâm điềm tĩnh hùng ác đến đáng sợ. Tâm, có sao không Tâm? Tâm, Bảo Anh đứng ở bên hét lớn. Máu, hình như chảy máu rồi. Đầu óc Tâm hỗn loạn, cô cơ hồ không còn nghĩ được gì nữa. Hốc mắt chảy ra từ giọt nước mắt nóng hổi, dưới bụng như có cái gì đó rổ lên ẩu xuống, sau đó trồi tuột ra ngoài. Con ơi, mẹ xin lỗi. Khánh ôm lấy cơ thể không còn sức sống của Tâm, sửa tay anh đẩy máu. Bà Lan hoảng loạn hô hào, Khánh, đưa con Tâm đi bệnh viện, nhanh lên, đi nhanh lên. Khánh vẫn còn mơ hồ, anh không tin, thật sự không dám tin một chút nào. Tâm, cố lên em, cố lên. Phúc ở bên, anh cũng quính nhưng may sao vẫn bình tĩnh hơn Khanh. Tôi đi lấy xe, anh đưa cô ấy ra ngoài. Khanh gật đầu,

Ngoại truyện mẹ đơn thân. Phụng đi để lại cô Bom và bà Tươi ở lại. Khách hiện tại đang cho người tìm Phụng khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên là do cô ta trốn kỹ, đến bây giờ vẫn không thấy tăm hơi. Hôm nay là ngày cô Bom đi mổ, khách lúc đầu muốn bỏ luôn, nhưng Tâm lại cảm thấy cô Bom thật sự cũng đáng thương. Dù sao viện phí hay chi phí phẫu thuật cũng đã chi trả từ trước, xem như là làm phước cho con của cô đi, giúp đỡ một mạng người bằng xây 10 tháp chùa mà. Bà Tươi kể từ sau hôm đó thì an tĩnh ngoan ngoãn nuôi cu Bom. Bà ta không hề hé răng lấy một lời nào. Nghĩ cũng đúng thôi, con gái bà ta làm ra loại chuyện độc ác đó, cô chưa đuổi bà cháu bà ta ra khỏi cửa đã là may lắm rồi. Cu Bom phẫu thuật thành công, Khải biết thế nào Phụng cũng sẽ đến tìm thằng bé, nên anh sang người theo dõi sát sao. Quả nhiên một ngày đẹp trời cũng bắt được cô ta. Lúc Tâm và Khanh đến, Phụng đã bị khống chế ở một căn nhà cấp 4 ọp ẹp trong con đường nhỏ xíu ít xe qua lại. Phụng đang trốn cùng một người đàn ông, hai người này hình như có đang sử dụng chất cấm. Nhìn thấy Tâm, cô ả gào thét chửi rủa. Sao mày không chết đi? Con của mày chết chưa? Chết rồi phải không? Ha ha. Tâm đi đến chỗ Phụng, ả hiện tại đã bị người của Khanh giữ lại. Tâm phun thẳng tay tát cái bốp vào mặt của Phụng. Cô dùng gần như hết lực bình sinh, nên cái tát đó gần như khiến Phụng chao đảo, khóe môi gần như chảy máu. Phụng trừng mắt, cô ả chồng người lên chỗ Tâm, nhưng buồn thay là bị người của Khanh kéo gản lại. Một tên đàn em được Khanh ra hiệu liền tiến lên đạp vào bụng Phụng, khiến cô ta sụ người rơi lên hự một tiếng. Tâm, con mày chết, tao mừng lắm, ha ha. Tâm cong khóe môi, cô cười nhạt. Vậy à, con mày cũng đang ở trong tay tao, nếu tao cũng có ý nghĩ như mày thì sao nhỉ? Phụng trố mắt, cô ả gào lên. Mày dám, mày không dám, mày không bao giờ làm vậy, không bao giờ. Tâm tiến lại gần Phụng, lại thêm một bàn tay mạnh mẽ vang dội lên trên mặt Phụng. Cái tát này là trả cho Kitty. Bốp. Cái này là cho đứa con đáng thương bị mày ác độc hãm hại. Bốp. Còn cái này là cho cu Bom, con trai của mày. Tâm tát liên tiếp 4 cái, vừa mạnh lại vừa chuẩn xác, mà Phụng gần như sưng đỏ biến dạng, mó mũi mó miệng gì cũng trào ra hết. Thật sự Tâm không phải hiền lành bỏ qua, cô biết nhất định cũng có ngày tìm được Phụng, nên sau khi ra cữ, cô chăm chăm luyện tập cơ tay, học đánh cho gương mặt Phụng biến dạng, cô mới vừa lòng. Phụng nhẫn tâm siết con cô từ trong giường nước, ở trong phòng của Phụng tìm được thuốc phá thai liều mạnh, đặc biệt loại thuốc này còn gây tổn hại đến tử cung. Cô đã nhờ vị lão thầy xem thử, ông ta khẳng định là do phước đức cô lớn, nếu không thì tử cung xem như là hỏng luôn rồi. Vị thuống này là bí truyền thời cung cống ngày xưa, cực kỳ tàn độc, gần như là lấy đi của nữ nhân một cái mạng. Phụng ác độc là thế, nhưng cô không thể giết cô ta hay là trả thù lên người cu Bom được, vì cô không phải loại người máu lạnh tàn ác. Cách trả thù duy nhất cô nghĩ ra được để dành riêng cho Phụng là tát cho cô ta biến dạng. Tất cả đau lòng mất mát khổ sở gói gọn trong mấy cái tát vang dội đó. Máu miệng trào ra khiến Phụng chỉ biết nhìn chằm chằm vào Tâm, chứ vẫn không nói ra được câu nào. Mà Tâm lúc bấy giờ cũng hết sức kích động, cơ thể cô run bần bật, may là có Khanh đã ở phía sau. Khanh ôm lấy cô, giọng anh chứa đầy sự quan tâm. Em thấy thoải mái chưa? Chúng ta đi đi. Tâm gật đầu, cô giờ phút này xem như là hạ được cơn giận trong lòng. Nhìn Phụng người không ra người, quỷ không ra quỷ, cô càng nhìn càng giận. Chỉ sợ một chút nữa cô ta khiêu khích, cô rất có thể sẽ giết chết cô ta. Đi đi, anh. Khanh ôm lấy Tâm, anh nói với một tên đàn em đang đứng bên cạnh. Giải quyết cho gọn vào. Ngay vừa lúc Khanh và Tâm đi ra, Phụng lại nhào người lên, cô ả hét lớn. Khanh, anh có để ý đến tôi bao giờ chưa? Khanh quay đầu lại nhìn Phụng, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Chưa bao giờ. Phụng bàng hoàng ngã quỵ xuống đất, miệng ả ta lắp bà lắp bắp. Chưa bao giờ sao? Ả ta quẫy đạp liên hồi, một lát sau lại như bình tĩnh trở lại. Trên gương mặt vốn xinh đẹp, nay đã biến dạng thành không thể nhìn ra. Ả ta ngồi thụt xuống đất cười ha hả như một người điên. Hóa ra Khanh chưa bao giờ để ý đến ả. Chưa bao giờ. Hóa ra lá thư tình xưa kia là gửi cho Tâm chứ không phải là cho ả. Hóa ra hoàn toàn là do ả tự mình đa tình. Ha ha. Khanh xỉu Tâm đi ra, anh ôm lấy cô dịu dàng hỏi: em có sao không? Có thấy đau không? Tâm lắc đầu, cô thở một hơi nhẹ nhõm. Em thấy thoải mái. Khanh nhìn cô, anh ôm lấy vai cô, xỉu cô vào trong xe. Sau đó chính anh cũng ngồi vào. Chiếc xe hơi sang trọng từ cuối con hẻm nhỏ chạy ra. Chẳng ai biết xe này đi đâu và đi tìm ai. Tâm nhìn vào cửa sổ xe, thở phào một hơi, cô cảm thấy thật sự thoải mái. Những hận thù chất chứa cũng theo đó mà rời đi. Cô chưa bao giờ muốn bản thân mình sống trong thù hận, nên nếu có thể giải quyết dứt điểm, cô cũng không ngại một lần làm vai ác. Trên môi mỉm cười, cô khẽ nói với Khanh một câu không đầu không đuôi: sao rồi? Khanh nhìn cô, khóe mắt anh mang ý cười nồng đậm. Vài ngày sau, kênh thời sự đưa tin bắt được một đôi nam nữ nghi là có hành vi tàng trữ chất ma túy. Người nữ là một phụ nữ xinh đẹp tên là Kim Phụng. Vài ngày sau lại đưa tin công an đã điều tra và ra lệnh bắt giữ đôi nam nữ trên, chờ ngày ra tòa tuyên án. Vật chứng thu được gần 100 kg heroin nguyên chất. 3 năm sau, tại bệnh viện phụ sản trung ương, một vị y tá phúc hậu tay bồng hai cục bông xanh, gương mặt bà không giấu được nụ cười rạng rỡ. Chúc mừng gia đình, là song sinh hai bé trai, đáng yêu lắm. Khanh cười đến ngây người, bà Lan ở bên thì mừng đến rơi nước mắt. Con. Vị y tá cười hiền hậu. Nhìn một cái đi. Khanh đi đến gần, khóe môi anh cười sung sướng. Kể bên Kitty kích động nhào đến. Cha, là em trai của Kitty. Khanh xoa đầu con gái, giọng anh hiền dịu. Ừ, em trai của con đấy. Lại nhìn về phía phỏng sinh, nụ cười trên môi vẫn chưa nhạt bớt, nhưng trong mắt lại có ý cười yêu thương cùng đau lòng. Tâm, cảm ơn em rất nhiều. Vậy thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.